không trong vườn nhà kho bỏ, tác giả Đầu Đỏ Bè Bé, tập 26. Vân Hiểu Tình chỉ tiện miệng nói bừa, nhưng người bên ngoài lại xem là thật. Mà Mao quản sự lập tức đáp: Được được được, chỉ cần ngươi tha cho quận chúa thì sao cũng được. Vân Hiểu Tình nghe mà liếu lưỡi, 3.000 lượng vàng không phải con số nhỏ, vậy mà Mao quản sự này lại đồng ý ngay, chứng tỏ 3.000 lượng vàng không là gì đối với bọn họ. Rốt cuộc Đình An Vương giàu đến mức nào? Biết vậy nàng đã trả giá 1.000.000 lượng vàng, nhưng lời nói ra không thể thu hồi. Nàng đành nói: ta chỉ cần vàng, không cần ngân phiếu. Khi nào các người chuẩn bị xong ta sẽ đi, nếu các người dám vào ta sẽ lấy mạng quần chúa của các người. Được được được, bọn ta đi chuẩn bị ngay đây. Vân Hiểu Tình tiến đến gần cửa xem thử, quả nhiên thấy 2-3 người chạy ra ngoài, nhưng bên ngoài có rất nhiều người. Nàng chỉ là một con ruồi, chưa chắc có thể thoát ra. E rằng nát nữa, dù nàng có áp giải An Hoa quận chúa ra ngoài thì cũng chưa chắc sẽ bình an lên xe ngựa. Tuy nhiên nàng vốn dĩ chỉ muốn kéo dài thời gian thôi, nàng có không gian, muốn thoát thần không phải chuyện khó. Người bên ngoài không dám vào, nàng cũng không dám ra, tình thế tạm thời được cân bằng. Vân Hiệu Tình tận dụng lúc này nghỉ ngơi một lát, nhưng không lâu sau chiếc xe ngựa đã được kéo tới. Mà Mao quản sự đứng ngoài thành sốt ruột nói: xe ngựa đến rồi, tuyển cũng chuẩn bị xong rồi, cứ có thể thảo quần chúa của bọn ta ra rồi chứ. Vân Hiểu Tình ngước nhìn sắc trời. Tiêu Quần Hạo dẫn theo người ra ngoài hơn nửa canh giờ, ra rồi rút ngựa, nếu không truy binh ắt hẳn đã đi được hơn 10 dặm. Hiện tại nàng đánh xe ngựa đi, có thể kéo dài thêm chút thời gian. Nàng lập tức quả quyết: các người xoay người hết cho ta. Ngừng một lát, nàng ác ý nói: quận chúa của các người không mặc y phục, đến lúc đó nếu các người nhìn nàng ta, coi chừng vườn già móc mắt chó của các người ra đấy. Mà Mao quản sự cất giọng nghe như sắp ngất lịm: sao người dám. Vân Hiểu Tình bật cười, nhanh nhẹn cởi ngoại y của An Hoa quận chúa rồi ném ra ngoài, sau đó tìm chiếc áo vải trong căn nhà rách nát, thấp giọng nói: mặc vào. Mà Mao quản sự hét lên: các người mau quay đầu lại, mau quay đầu lại. Chiều này của Vân Hiểu Tình nham hiểm hơn bất kỳ chiều nào, binh lính bên ngoài dù muốn đánh lén cũng không dám phạm tội, vấy bẩn quần chúa để Đình An Vương chém đầu, tất cả đều đồng loạt lùi về sau. Lùi thôi vẫn chưa đủ, bọn họ chỉ ước có thể bịt mắt bịt tai lại, hoàn toàn không dám mạo hiểm. Vân Hiểu Tình quan sát đồng tĩnh của bọn họ qua cửa sổ, nở nụ cười hài lòng. Nàng quay đầu định kéo An Hoa quận chúa ra ngoài, nhưng thấy nàng ta đang ngơ ngác cầm y phục, nàng không khỏi nhếch môi. Vị quận chúa này đúng là sống trong nhung lụa, lớn như vậy rồi còn không biết mặc y phục. Vân Hiểu Tình đành hết cách, đành phải mặc y phục cho An Hoa quận chúa rồi lôi nàng ta ra ngoài. Ra khỏi cửa, quả nhiên nàng thấy mà quản sự kia đang trợn tròn mắt nhìn mình và An Hoa quận chúa. Vân Hiểu Tình đẩy An Hoa quận chúa lên xe ngựa, chỉ vào mà quản sự rồi nói: hiện tại ta sẽ ra ngoài thành, ngươi dám ngăn cản người kia, không được để bọn họ ra ngoài thành. Chỉ cần ta nhìn thấy bọn họ, ta sẽ lột y phục của nàng ta ra, để xem đến lúc đó ngươi ăn nói thế nào với Đình An Vương. Mà quản sự sầm mặt mày: ngươi nói lời không giữ lời. Ta không giữ lời đấy thì sao nào, ngươi cắn ta đi. Vân Hiểu Tình mỉm cười, khăn che mặt hơi vén lên, mặc dù đang đá nhanh tay giữ lại, nhưng không biết rốt cuộc mà quản sự kia có nhìn thấy không. Tuy nhiên bây giờ không phải lúc để ý chuyện này, nàng ngồi trước xe quất ngựa chạy đi. Đi, xe ngựa lập tức lao ra ngoài thành. Vân Hiểu Tình vừa đánh xe vừa nhìn bên ngoài, mà quản sự kia thật sự rất biết điều, ngăn không cho binh lính đuổi theo, nhưng chỉ e rằng cũng chẳng ngăn được bao lâu. Dẫu sao người đang bị nàng uy hiếp cũng là An Hoa quận chúa, đem người đó sao có thể mặc kệ nàng chạy thoát. Nhưng mà nhiệm vụ hiện tại của nàng đã kéo dài thời gian chứ không phải chạy trốn. Ra khỏi thành, nàng cẩn thận nhìn vớt xe ngựa trước mặt. Dựa vào vớt xe, có thể thấy đội xe ngựa đi về hướng đông nam. Trước khi đến nàng từng xem bản đồ nơi này, Tiêu Quần Hạo chọn con đường không phải ngắn nhất nhưng lại bằng phẳng nhất. Dù sao, đội xe ngựa đang kéo đồ cực kỳ nặng, nếu đường gặp ghềnh sẽ rất khó đi. Nhưng còn nàng thì chỉ có một chiếc xe ngựa, vậy dễ dàng hơn nhiều. Trong mắt nàng lóe lên qua quyết đoán, nàng quất roi ngựa, đánh xe về hướng đông nam. Tuy con đường này gần thành Bắc Chu nhất, nhưng cũng là con đường hiểm trở nhất. Quan trọng nhất, nó gần Huyền Lâm. Theo như thời gian ước tính, bọn họ hẳn sẽ gặp viện binh của Huyền Lâm. Quả nhiên, nàng chưa đi được một dặm, đã trông thấy một đội binh lính chạy về phía Huyền Lâm. Nàng lập tức tỏ ra hoảng hốt, lo sợ mà kêu lên. Đám người các người đúng là không giữ chữ tín, không ngờ lại đuổi theo, chẳng lẽ không quan tâm đến mạng của quận chúa sao? Đội người ngựa kia lập tức dừng lại. Vân Hiệu Tình cũng không quay đầu, vội vàng đánh xe chạy thật nhanh, dáng vẻ giống như đang tẩu thoát. Người dẫn đầu hơi do dự một chút, cuối cùng phất tay đuổi theo. Vân Hiệu Tình đánh xe ngựa chạy rất nhanh, hoàn toàn không để ý chuyện mình sắp nôn đến nơi. Nàng có thể trạng tốt, vẫn cố gắng chống đỡ, nhưng An Hòa quận chúa ở bên trong đã nôn thốc nôn tháo, trong xe tông mùi chua thối khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Vân Hiệu Tình tạc lưỡi, đúng là đồ vô dụng. An Hòa quận chúa nằm trong không dậy nổi, mãi lúc sau mới gắng gượng mở mắt, đôi mắt mơ hồ dần dần nhìn rõ hơn. Nàng ta nhìn Vân Hiệu Tình bằng ánh mắt không thể tin nổi, muốn nói chuyện nhưng trong ngực đã buồn nôn, chẳng nói được câu nào. Xe ngựa có chạy nhanh hơn nữa cũng không thể nhanh bằng kỵ binh. Vân Hiệu Tình cố gắng hết sức chạy được 3 dặm, một đội kỵ binh đã lao đến trước mặt nàng với tốc độ nhanh như chớp. Đừng lại, ngươi là kẻ nào, còn không mau tháo quần chúa ra. Vân Hiệu Tình ghi mạnh dây cương chạy về hướng khác, nhưng nàng đã sức cùng lực kiệt, chỉ chống đỡ thêm một thời gian một nén nhang, xe ngựa đã bị đoàn người bao quanh. Vân Hiệu Tình dứt khoát đem dây cương nhảy vào trong xe ngựa, hô lệnh với người bên ngoài. Ai dám vào đây, ta sẽ lấy mạng quần chúa của các người ngay. Để ta xem mạng của ta đáng giá hay mạng quần chúa của các người đáng giá. Nàng phải canh chuẩn thời gian, dù thêm một khắc thì cũng tốt. Đám người bên ngoài đưa mắt nhìn nhau, quả thật không dám đi vào. Xem ra vẫn có thể kéo dài thêm lúc nữa. Vân Hiệu Tình thở vào nhẹ nhõm, lúc này mới nhận ra vết thương trên vai mình. Nàng quay đầu, quả nhiên thấy miệng vết thương bắt đầu đen lại, chứng tỏ thuốc nàng uống trước đó không có tác dụng. Nàng phải nhanh chóng nghĩ cách giải độc, nếu không nàng sẽ chết nơi đây. Nàng ngoảnh đầu, chợt thấy tiếng gió vút qua, An Hòa quận chúa bổ nhạo về phía nàng. Vân Hiệu Tình. Vân Hiệu Tình lập tức chống trả, chỉ một động tác vặn tay đơn giản đã nắm được vai của An Hòa quận chúa. Quận chúa điện hạ sống trong nhung lụa, đâu thể nào chịu được đau đớn như vậy, kêu lên thảm thiết, vũ khí trong tay rơi cạch xuống đất, vỡ thành 2 mảnh. Vân Hiệu Tình lập tức chống trả, chỉ một động tác vặn tay đơn giản đã nắm được vai của An Hòa quận chúa. Quận chúa điện hạ sống trong nhung lụa, đâu thể chịu được đau đớn như vậy, kêu lên thảm thiết, vũ khí trọng tài rơi cạch xuống đất, rơi vỡ thành từng mảnh. Vân Hiệu Tình cúi đầu nhìn, hết sức cạn lời. Nàng phát hiện cái gọi là vũ khí của An Hoa quận chúa chẳng qua chỉ là một cây trầm ngọc, hơn nữa còn là loại được mài dũa trơn nhẵn, tránh làm quận chúa bị thương dù chỉ một chút. Nhưng tiếng kêu của quận chúa đã khiến đám binh lính của Nghiệp Thành rụt rịch bên ngoài, lập tức trở nên an phận. Người dẫn đầu quát, mau thả quận chúa ra. Vân Hiệu Tình dùng đào đánh ngất An Hoa quận chúa, sau đó cao giọng nói, sao ta phải nghe lời các ngươi? Trong lúc nói chuyện, binh sĩ ở Huyền Lâm cuối cùng cũng đuổi kịp, người ngựa hai bên gặp nhau, xung quanh người đông như kiến. Nếu không phải ngạc nổi An Hoa quận chúa đang trông tại Vân Hiệu Tình, e rằng bọn họ đã xông lên chém nàng thành bùn nát. Vân Hiệu Tình có đường lùi nên không lo lắng, thậm chí nàng còn tranh thủ thời gian đến phòng thí nghiệm tìm thuốc giải, tiện thể chuyển toàn bộ vàng trong xe ngựa vào đó, cũng để kiểm chứng cho suy nghĩ trước đó của nàng, xem liệu nàng có thể mang đồ vào phòng thí nghiệm không. Kết quả vô cùng mãn nguyện, phòng thí nghiệm không nén cũng không nuốt mất vàng của nàng, chứng tỏ nàng hoàn toàn có thể dùng nơi này như một kho trống. Biết trước như vậy, nàng đã đổi 1 vạn lượng vàng rồi. Vân Hiệu Tình cảm thấy tiếc nuối. Từ phòng thí nghiệm đi ra, nàng nhìn bên ngoài cửa sổ, quả nhiên trông thấy người ngoài đó trong tư thế sẵn sàng, e rằng nàng không duy trì được bao lâu. Chốc lát sau có người hớt hải chạy đến, hình như là thám báo. Thám báo kia dòi dàng nói, đi tướng quân, đội xe đó chở toàn lương thực đi về hướng thành Bắc Chu, rõ ràng là mang lương thực cho thành Bắc Chu. Vân Hiệu Tình chợt căng thẳng, quả nhiên binh lính của Nghiệp Thành đã đuổi đến, không biết Tiêu Quần Hạo có chống lại được không. Mặc dù hắn vô cùng can đảm và dũng mãnh, nhưng hắn chỉ có một mình, Vũ Tùng cũng không có nơi đó. Mấy gã giả già kia thậm chí còn không phải binh lính, làm sao hắn có thể chống lại binh sĩ được huấn luyện thành thục? Mặt của Lý Tướng Quân lại biến sắc. Sao có thể như vậy? Triều đình nói sẽ ưu tiên đưa lương thực cho Nghiệp Thành, lương thực của Nghiệp Thành còn chưa đến, sao Thành Bắc Trù lại đến trước được? Bao nhiêu lương thực? Có lẽ khoảng hơn 20 vạn cân. Lý Tướng Quân nói giận đùng đùng. Nhiều lương thực vậy sao? Sao không chặn lại? Kẻ cầm đầu là một kẻ khó nhằn, chỉ dựa vào mấy tên hộ tống lương thực đã bắt tất cả những người chúng ta lại, chỉ có mình thuộc hạ gắn gượng thoát khỏi. Tướng Quân, bọn họ sắp qua sông Hắc Thủy, một khi qua được sông Hắc Thủy sẽ đến địa phận Thành Bắc Chủ. Dù chúng ta có đuổi kịp, làm sao Thành Bắc Chủ chưa trả cho chúng ta? Lý Tướng Quân đang nghiêm mặt. Không được, bất kể thế nào lương thực ấy cũng không thể đưa đến Thành Bắc Chủ. Người đâu, mau cùng ta đi đuổi theo. Trong lòng Vân Hiểu Tinh giật thót, còn chưa kịp lên tiếng mà Mạo quản sự vừa hớt hải chạy đến để nói thay lòng nàng. Sao các người lại bỏ lại quần chúa? Quận chúa phải làm sao? Người là bảo bối của vương gia đấy. Vân Hiểu Tình thăm thẳng một lại cho mama quản sự, nàng ho khan một tiếng lại nói. Các người đừng hù dọa ta, nếu hù dọa ta, chuyện gì ta cũng có thể làm ra đấy. Lý Tướng Quân cũng to ra cứng rắn. 10 người ở lại nơi đây, ta không tin 10 người không thể đối phó với nữ nhân này. Nếu nàng ta dám giết người thật thì giết từ lâu rồi, chẳng qua chỉ là mạnh miệng. Kể cả vương gia ở đây, ngày ấy cũng sẽ quyết định như vậy. Đi, có bất trắc gì ta sẽ chịu trách nhiệm. Rõ. Binh lính Nghiệp Thành đồng thanh đáp, xếp đội hình một cách thuần thục, nghiêm chỉnh xoay người về phía Thành Bắc Chu. Mặt Vân Hiệu Tình lập tức biến sắc. Hành quân gấp như vậy chắc chắn có thể đuổi kịp nhóm Tiêu Quân Hạo. Khi nãy chỉ là một đội quân tiên phong, bây giờ một đội quân đông đảo, e rằng ngay cả Tiêu Quân Hạo cũng chẳng có cách nào. Nàng cắn răng tóm lấy An Hoa quận chúa đang hôn mê bất tỉnh, nhảy ra ngoài xe ngựa. Khi con dao phẫu thuật mới lấy từ trong phòng thí nghiệm lên cổ nàng ta. Để ta xem, ai dám đi. Nếu các người đi, ta sẽ giết nàng ta ngay lập tức. Lý Tướng Quân nghiêm dây cương, lạnh lùng nhìn nàng. Cuối cùng cũng lộ đuôi cáo rồi. Ta đã nói mà, làm sao một nữ nhân bình thường đã dám bắt cóc quận chúa. Thì ra đại gian tế phía Thành Bắc Chu phái đến. Vân Đại Tướng Quân giỏi lắm, lại đi dùng thủ đoạn bị ổi như vậy. Người đâu, lấy tên cho ta. Sau khi kéo dây cùng nàng kia nhắm trúng vào Vân Hiệu Tinh, Lý Tướng Quân đành nhạt nói, để ta xem ngươi toàn to gàng được nữa không. Bao thảo quần chúa ra ta còn tha mạng cho, bằng không ta sẽ lấy mạng ngươi. Vân Hiệu Tinh hơi căng thẳng, nàng cảm nhận được sát ý rất rõ ràng, nàng hoàn toàn tin rằng người này sẽ thật sự giết mình. 3, 2, 1. Lý Tướng Quân cười lạnh, kéo mạnh cung lên. Vèo một tiếng, mũi tên bắn xuyên qua màn đêm, hệt như sao bắn, đâm thẳng vào lưng của Lý Tướng Quân. Cơ thể của Lý Tướng Quân cứng đờ, hắn còn chưa kịp phóng tên trong tay, cả người vào cùng đều lăn ra đất, một mũi tên dài xuyên qua lưng hắn. Tiếng hét của mà quản sự vút lên tận trời. Chết người rồi. Phản ứng đầu tiên của Vân Hiểu Tình là Tiêu Quân Hạo đến rồi, chưa kịp mừng rỡ đã cảm thấy không đúng. Người của Nghiệp Thành không tốt đẹp cũng là tướng sĩ bảo vệ biên cương. Ngay cả những binh sĩ Nghiệp Thành đi cướp lương thực, hắn cũng chỉ có thể bắt làm tù binh. Sao hắn có thể dễ dàng giết Lý Tướng Quân như vậy? Tuyệt đối không phải Tiêu Quân Hạo, càng không phải là Vân Duệ Khải. Mặt nàng hơi biến sắc, đã tức hồ lên. Quân địch tấn công, mau trốn đi. Nàng vừa nói, vừa kéo An Hoa quận chúa trốn sau vách đá. Rất nhiều người cũng bất giác chạy trốn cùng nàng, nhưng phần đông vẫn đang ngơ ngác. Gần như lúc Vân Hiểu Tình dứt lời, một cơn mưa tên như trút xuống, trong phút chốc đã bắn chết hàng chục người. Những người còn lại cuối cùng có phản ứng thì nhào tìm nơi trốn, không dễ dàng mới trốn được, cho đến tận khi trận mưa tên chấm dứt, trên đất đã có thêm hàng chục thi thể. Vân Hiểu Tình khẽ thở phào, nhìn trái nhìn phải, tầm mắt lập tức dừng trên người một người đàn ông trẻ tuổi mặt mày sáng sủa phía bên trái. Vị đại ca này, cho ta hỏi, Quỳnh có biết ngoài đó là người của ai không? Người kia liếc nhìn nàng một cái, ngập ngừng chốc lát rồi lại nói, có lẽ là người Bắc Nhung. Người Bắc Nhung giỏi nhất là cưỡi ngựa, thường xuyên đến nơi này cướp bóc. Vừa qua bọn ta nhận được tin này, chỉ là vương gia nói nơi này gần Thành Bắc Chu, dù người Bắc Nhung có đến cũng đến là vì Thành Bắc Chu, Vậy nên bao các người yên lặng theo dõi, không cần nhúng tay vào, đúng không nào? Vân Hiệu Tình đầy cười nhạt. Vương gia của các người đúng là giỏi bảo vệ nghiệp thành thật. Trên mặt người kia lộ vẻ hổ thẹn, hắn ta không nhìn được mà nói. Lý Tưởng Quận cũng không muốn như vậy, nhưng vương gia hạ lệnh ở yên, bọn ta có thể làm được gì? Người nghĩ bọn ta muốn làm kẻ hèn nhát sao? Hắn ta chưa dứt lời, tiếng hô của người Bắc Nhung đã truyền đến cách đó không xa, giọng điệu vừa ngang ngược vừa hung ác. Người đại lệ đâu? Ra đây. Mặt Vân Hiệu Tình khẽ biến sắc. Quân Bất Nhung đến thật rồi sao? Quản sự Ma Ma bên cạnh không kìm được mà hét lên. Cứu mạng! Vừa dứt lời, một mũi tên dài bắn thẳng vào chỗ nắp của quản sự Ma Ma. May là Vân Hiệu Tình nhanh tay lẹ mắt, kéo bà ta sang một bên. Mũi tên bắn sượt qua gò má của quản sự Ma Ma, sắc mặt bà ta trắng bệch, suýt nữa thì ngất đi. Nhưng bà ta chưa kịp sợ hãi, Vân Hiệu Tình đã nhét An Hòa quận chúa đang hôn mê vào lòng bà ta. Trốn kỹ vào. Quản sự Ma Ma ôm một viên phức to như vậy, ngay cả hét cũng không dám, sợ hãi co người vào góc. Vân Hiệu Tình không quan tâm đến bọn họ, đang liếc mắt nhìn xung quanh. Lúc nãy binh lính nghiệp thành chỉ có khoảng 50 người, số lượng không quá lớn cũng không quá nhỏ. Nàng nhìn về phía người đàn ông trả lời trước đó. Người tên gì? Theo Vân Hiệu Tình bình tĩnh tự nhiên, người đàn ông do dự một lúc rồi lại nói. Thuộc hạ tên Lưu Hổ. Vân Hiệu Tình không câu nệ. Được, Lưu Hổ, các người đã quen đối phó với người Bắc Nhung, vậy người có biết rõ đặc điểm của bọn chúng không? Có tự tin đánh đuôi kẻ địch không? Lưu Hổ sững người, thấp giọng nói. Những người này đều là tản binh Bắc Nhung, phần lớn là nhóm kỵ binh nhỏ, tuy nhân số không nhiều, cực kỳ giỏi cưỡi ngựa và bắn cung, chiến đấu vô cùng dũng mãnh. Ánh mắt của Vân Hiệu Tình sắc bén. Ý của người là các người không thể đánh bại quân địch. Vẻ mặt của Lưu Hổ càng thêm xấu hổ. Nếu Lý Tướng Quân coi nơi đây, có lẽ bọn ta có thể liều mạng. Nhưng hôm nay Lý Tướng Quân đã đi rồi. Trong đám bọn ta, ngoài thuộc hạ và Lưu Đại từng theo tướng quân học vài ngày, những người còn lại đều là tân binh mới chiêu mộ. Nhìn dáng vẻ của bọn họ đáng sợ thế thôi, hù dọa người nhà thì còn được, chứ thật sự chưa nhìn thấy quân địch, càng đừng nói tới đánh trận. Sắc mặt của Vân Hiệu Tình thay đổi. Tân binh? Trên mặt của Lưu Hổ lộ vẻ oán hận. Chủ thành bên kia phái người tới, nói rằng nơi này cách thành Bắc Du rất gần. Người Bắc Nhung muốn đánh cũng đánh thành Bắc Chu. Nếu lỡ bên này sẽ ra chuyện, cứ đưa tình đến thành Bắc Chu, Vân Đại Tướng Quân sẽ không mặc kệ. Sau đó bọn họ điều động toàn bộ tinh binh của bọn ta đến chủ thành, rồi lại sợ bên này thiếu người, khiến bên trên trách tội, cho nên chiêu mộ rất nhiều tân binh tới. Vừa dứt lời, cả hai chợt nghe thấy một tân binh hét lớn. Đến rồi, bọn chúng đến rồi. Vân Hiệu Tình và Lưu Hổ đồng loạt nhìn qua, quả nhiên nhìn thấy người Bắc Nhung đang chậm rãi tiến về bên này. Dường như bọn chúng không hề lo lắng người bên này sẽ xông lên, động tác vô cùng thong thả. Vân Hiệu Tình quả quyết lập tức tới thành Bắc Chu xin viện trợ. Lưu Hổ chần chờ. Lúc trước bọn ta và thành Bắc Chu sẽ ra chuyện tranh chấp mấy lần vì chuyện lương thực, sao bọn họ có thể tới chứ? Bọn họ sẽ tới. Vân Hiệu Tình nó không chút do dự. Nàng tin cha của mình. Lưu Hổ nhìn vẻ mặt kiên quyết của Vân Hiệu Tình, do dự một lúc, cuối cùng hạ quyết tâm, nhìn sang binh lính bên cạnh. Lưu Đại, ngươi cưỡi ngựa tốt, ngươi đi xin viện trợ, ta sẽ giúp ngươi thu hút sự chú ý của quân Bắc Nhung. Lưu Đại cắn răng, ngươi đi xin viện trợ đi, ta giúp ngươi dẫn lực chú ý của bọn chúng. Lưu Hổ đẩy hắn ta, đừng nói nhảm nữa, mau đi đi. Sau đó hắn đại quát lên, tiểu đội một xếp hạng, chúng ta xông lên. Đừng để quân đại lệ chúng ta mất mặt. Đám tân binh vốn đang sợ hãi rụt rè cũng được dâng cao dũng khí, đồng thanh hét to. Rõ! Xông lên! Mấy chục binh lính lập tức xông ra, ai nấy mang thái độ hùng hồ, thấy chết không sợ. Nhưng người Bắc Nhung đã lường trước được chuyện này. Một cơn mưa tên bén nhọn lại lao tới. Chỉ trong chốc lát đã có mấy người ngã xuống. Gần như cùng lúc đó, Lưu Đại phóng người lên ngựa. Kỹ thuật cưỡi ngựa của hắn ta vô cùng điều luyện, chẳng mấy chốc đã chạy ra khỏi tầm bắn. Thống lĩnh kỵ binh của binh Bắc Nhung cười khẩy kéo dây cung, nhưng hắn ta chưa kịp kéo đã cảm thấy lồng ngực đau nhói, một mũi tên ngắn đâm xuyên qua ngực hắn ta. Hắn ta cười khinh miệt. Ngược đại lệ chỉ biết chơi những trò đê tiện này. Nói xong, hắn ta ngã xuống đất. Lưu Hậu khiếp sợ nhìn thống lĩnh Bắc Nhung bị một đòn đánh gục, không khỏi sững sờ nhìn về phía Vân Hiểu Tình đang cầm nỏ ngắn cách đấy không xa. Nữ nhân này rốt cuộc là thứ gì vậy? Đột nhiên Vân Hiểu Tình giơ nỏ ngắn nhắm vào Lưu Hổ. Lưu Hổ hoảng sợ, máu dồn thẳng lên đỉnh đầu. Sau đó hắn ta bất giác nhớ ra vị này là nữ tặc bắt cóc quân chúa điện hạ, vốn là kẻ thù của bọn họ. Còn chưa kịp nghĩ xong, hắn nhìn thấy Vân Hiểu Tình kéo nỏ ngắn, mũi tên lập tức bắn ra. Lưu Hổ cảm thấy bên tai mát lạnh, mũi tên sượt qua má hắn, đâm vào người bên cạnh. Người bên cạnh ngã ịch xuống. Lưu Hổ sững sờ, lúc này phát hiện kẻ ngã xuống bên cạnh là một người Bắc Nhung. Cho nên ban nãy nàng nhắm vào hắn ta để giúp hắn ta giết người Bắc Nhung. Lưu Hổ ngẩn người, sau đó chợt nghe Vân Hiểu Tình quát lớn: "Còn ngơ ngác ở nơi đó làm gì?" Lưu Hổ như bừng tỉnh khỏi giấc chìm bao, hắn khẽ gật đầu với Vân Hiểu Tình, sau đó cầm đại đao chém về đám người Bắc Nhung. Tuy nhiên, Lưu Hổ chiến đấu dũng mãnh, quân Bắc Nhung hơi rời rạc vì mất đi thống lĩnh. Nhưng những người Bắc Nhung được phái tới đều là binh lính tinh nhuệ. Bọn chúng chỉ loạn tròn một chút, sau đó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Trái lại, tuy tân binh Nghiệp Thành vô cùng nhiệt huyết hăng hái, nhưng dù sao, bọn họ cũng được huấn luyện bài bản liên tục bị đánh lùi. Thế là, không nhờ Vân Hiểu Tình đánh bọc phía sau, e là quân lính đã tan rã từ lâu. Quân Bắc Nhung nhanh chóng nhận ra Vân Hiểu Tình là một mối đe dọa cực lớn, bèn không ngừng tấn công về phía nàng. Cái người Lưu Hổ đẫm máu, liều mình chịu một đao, chém một tên binh lính Bắc Nhung cắn răng quát: "Cô nương, cô đi đi. Cô cũng đã tận tình tận nghĩa rồi, không cần chơi chết cùng bọn ta. Tiểu nhân xin nhờ cô nương một việc, xin cô nương đưa quận chúa đi cùng, coi như thành toàn cho lòng trung thành của quân đệ bọn ta." Vân Hiểu Tình nhìn nó ngắn trong tay, mũi tên đã dùng hết. Lúc trước thay y phục, đang bỏ khẩu súng vào phòng thí nghiệm, hiện tại hoàn toàn không kịp lấy ra. Quan trọng nhất, bả vai của nàng hoàn toàn mất cảm giác, ngay cả sức giơ tay cũng không có, vậy nên dù có súng nàng cũng không còn sức để ngắm bắn. "Lưu đại xin viện trợ, khoảng bao lâu mới tới nơi?" Dù chạy không ngừng nghỉ cũng phải mất nửa canh giờ. Vân Hiệu Tịnh nhặt một thanh kiếm dưới đất lên, nhìn đám binh lính Nghiệp Thành đang không ngừng chiến đấu và ngã xuống, trong lòng bỗng tràn trề nhiệt huyết, nhưng sắc mặt nàng vô cùng lạnh lẽo. "Vậy ta sẽ cùng chờ với các ngươi." Hai mắt của Lưu Hổ sáng lên. "Đa tạ cô nương, nhưng quận chúa là chủ nhân, không có lý để cùng chết với bọn ta." "Nàng ta đã tận hưởng sự tôn vinh này, cho nên phải chịu đựng những gian khổ tương xứng với nó." Vân Hiệu Tình thờ ơ nói. "Nếu tất cả chúng ta đều chết, nàng ta cũng chẳng lý do gì để sống. Dưới gầm trời này, không có ai tôn quý hơn ai cả. Nàng ta không đáng chết, vì những tầng binh kia đáng chết sao?" Trong lúc nói chuyện, An Hoa quận chúa cũng mơ màng tỉnh lại. Nghe thấy lời này, nàng ta lập tức thay đổi sắc mặt mà hét lớn: "Vân Hiểu Tình, người đang nói chuyện hồ đồ gì vậy? Ta có thân phận gì, sao có thể trộn bụi với các người cơ chứ? Mau đưa ta ra ngoài, ta không muốn nơi đây, nhiều người chết quá, bao lên." Vân Hiểu Tình không khách sáo tát nàng ta một cái: "Nếu người dám nói thêm câu nào nữa, ta sẽ giết chết người ngay lập tức." An Hoa quận chúa bị nàng đánh đến sững sờ. Sao ngươi dám?" Vân Hiểu Tình đánh lùng liếc nhìn nàng ta, sau đó quay đầu nhìn quản sự ma ma: "Trông chừng nàng ta cho kỹ vào, đừng để nàng ta nói chuyện, nếu không ta sẽ lập tức lấy mạng của nàng ta." Từ lâu, quản sự ma ma đã nhìn ra Vân Hiểu Tình là người tàn nhẫn. Sợ Vân Hiểu Tình đang tức giận, bà ta vội vàng che miệng của An Hoa quận chúa. Vân Hiểu Tình cười khẩy, cao giọng nói: "Để nghe đây, ta chính là Vân Hiểu Tinh, con gái của Vân Duệ Khải. Người bên cạnh ta là An Hoa quận chúa, con gái của Đình An Vương. Hôm nay hai bọn ta sinh thề sẽ cùng sống cùng chết với mọi người tại nơi này." An Hoa quận chúa không ngừng giãy giụa giống như nổi điên. Quản sự ma ma nhất thời giữ nàng ta không được, trợn mắt nhìn nàng ta điên cuồng nhào về phía Vân Hiểu Tinh. "Vân Hiểu Tinh, ta với người." Vân Hiểu Tinh nhiều mắt, vừa định ra tay, Lưu Hổ đột nhiên duỗi tay đánh thẳng vào gáy của An Hoa quận chúa. Cơ thể nàng ta mềm nhũn ngã quỵ xuống đất. Vân Hiểu Tình kịp thời đỡ được nàng, nhìn thoáng qua Lưu Hổ rồi lớn tiếng nói: "Quận chúa điện hạ, Cho dù ngươi muốn khích lệ binh sĩ, cũng đừng lấy cái chết để chứng minh. Nếu ngay cả người già trẻ em mà nam nhị đại đệ không bảo vệ được, còn gì nói bảo vệ đất nước. Lưu Hổ nhìn Vân Hiểu Tình bằng ánh mắt cảm kích, lớn tiếng nói: các huynh đệ, dưới chân chúng ta chính là lãnh thổ đại lệ, chúng ta phải bảo vệ các huynh đệ tỉ muội và thê tử của mình. Vậy nên hãy xông lên cùng nhau chiến đấu với bọn chúng. Cùng nhau chiến đấu. Tiếng chém giết kịch liệt vang vọng cả trời đất, nào là chết chóc, tranh chấp, bỏ mạng, vùng vẫy. Đất đai khô cằn như bị máu tươi thẩm thấu, khắp nơi tràn ngập mùi tanh nồng nặc. Vân Hiểu Tình vung kiếm đâm chết một tên binh lính Bạc Nhụn muốn đánh nén Lưu Hổ, bả vai nàng đau nhói, trong tay không còn chút sức lực nào. Thanh trường kiếm rơi xuống đất, phát ra tiếng leng keng. Nàng vô thức cúi xuống nhặt kiếm, từ khóe mắt nhìn thấy một binh lính Bạc Nhụn chém về phía nàng, nhưng nàng hoàn toàn không có sức đứng dậy. Ngay khi nàng chuẩn bị trốn vào phòng thí nghiệm, đột nhiên có một người xông tới giúp nàng chắn một đao kia. Vân Hiểu Tình giật mình thay đổi sắc mặt. Lưu Hổ! Người chặn đao cho nàng không phải ai khác, chính là Lưu Hổ. Lưu Hổ há miệng nôn ra một ngụm máu, hơi thở yếu ớt. Người thật sự là Vân tiểu nhân may mắn, đáng tiếc không thể cống hiến sức lực cho đại tướng quân. Lưu Hổ, ta là đại phu, ta nhất định sẽ chữa trị cho ngươi. Vân Hiệu Tình vội vàng bịt miệng vết thương của Lưu Hổ lại. Ngươi đừng sợ, cố gắng đợi chút, viện binh của thành Bách Chu sẽ đến nhanh thôi, chỉ cần bọn họ đến ta sẽ giúp ngươi. Lưu Hổ cười hà hà, tuy hơi thở của hắn suy yếu nhưng nụ cười trên mặt lại hào hùng khó tả. Được chiến đấu một trận như vậy, ta chết cũng không hối tiếc. Vừa dứt lời, hắn nặng nề ngửa mặt ra sau, hoàn toàn là bất động. Lưu Hổ! Vân Hiệu Tịnh bỗng ngẩng vắt đầu lên, nhìn đám binh lính Bắc Dung kia. Tuy dùng vũ lực để chống lại vũ lực không phải cách hay ho gì, nhưng lúc này trong lòng nàng thật sự nổi lên sát ý, chỉ ước gì có thể giết sạch đám người này. Chỉ cần nàng đến phòng thí nghiệm, những vũ khí trong phòng thí nghiệm có thể thay đổi cục diện hiện tại ngay lập tức. Nàng khẽ nghiến răng, xoay người đi tiến vào phòng thí nghiệm. Phía xa có người hét lên, giọng nói nồng nóng nghe có chút quen tai. Hiểu Tinh! Trái tim của nàng giật thót, lập tức ngước mắt nhìn lên. Từ đằng xa, một kỵ binh đang lao thẳng về phía này. Binh sĩ ngồi trên lưng ngựa rất lớn, tuy hắn đeo mặt nạ nhưng Vân Hiệu Tình chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra người này chính là Tiêu Quân Hạo. Trong thoáng chốc, sức lực trên người nàng rút đi phần nữa. Ở đây, Tiêu Quân Hạo từ trên ngựa phóng người như bay tới, tư thế uyển chuyển như rồng. Thanh trường kiếm trong tay hắn lóe lên một tia sắc lạnh, gần như trong chớp mắt đã diệt sạch đám người Bắc Nhung còn lại. Hắn tiến tới trước mặt nàng với tốc độ nhanh như chớp, thấy trên người nàng toàn là máu me, đôi mắt đen láy hiện lên vẻ phẫn nộ. Người bị thương sao? Lúc này Vân Hiệu Tình cảm thấy bả vai đau dữ dội, nàng vội vàng lắc đầu, nắm chặt tay của Lưu Hổ không dám buông. Không sao đâu, mau giúp ta đặt hắn nằm xuống. Hiện tại ta không thể cử động lung tung được, ta sẽ làm phẫu thuật cho hắn ta. Tiêu Quân Hạo nhìn Lưu Hổ do dự nói. Hiệu Tình à, hắn ta đã hy sinh rồi. Tay Vân Hiệu Tình hơi run rẩy, nàng khẽ hít một hơi thật sâu, sau đó bình tĩnh soi nhẹ mạch đập của Lưu Hổ, quả nhiên đã không còn hơi thở. Thật ra không cần Tiêu Quân Hạo nói, ban nãy nàng cũng nhận ra, chỉ là nàng không muốn thừa nhận. Nàng nhắm mắt lại, một lúc lâu sau mới nói. Ta vốn có cơ hội cứu hắn. Nếu ở thời hiện đại có tứ sơ cứu chiến trường tiên tiến nhất, có lẽ nàng cứu được hắn ta. Nhưng nơi này không phải thời hiện đại, cho dù đang có y thuật vượt trội cũng không thể cải tử hồi sinh. Tiêu Quân Hạo nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Vân Hiệu Tinh, trong đôi mắt đen láy hiện lên vẻ thương tiếc mà chính hắn cũng không nhận ra, sau đấy thấp giọng nói. Ta biết. Vân Hiệu Tình liếc mắt nhìn hắn, nàng nói tiếp. Người không biết đâu, hắn ta chết là bị cứu ta đấy. Tiêu Quân Hạo im lặng một lúc rồi lại nói. Sự hy sinh của hắn ta là đáng giá, chúng ta nhất định sẽ báo thù cho hắn. Lưu Hổ cứu được nàng, vậy hắn ta chính là ân nhân của Tiêu Quân Hạo hắn. Vân Hiệu Tình không yên lòng, cũng không để ý Tiêu Quân Hạo vừa nói thế nào. Nàng cố gắng ngồi dậy, còn chưa kịp lên tiếng đã nghe một binh lính Nghiệp Thành chợt kêu lên sợ hãi. Quân Bắc Nhung, Quân Bắc Nhung lại đến nữa rồi. Vân Hiểu Tình giật mình, hoảng hốt ngước mắt nhìn, phát hiện cách đó không xa thật sự có một đội kỵ binh đang chạy tới, số lượng khoảng 100 người, hiển nhiên là kỵ binh Bắc Nhung nhận được tin mà chạy tới. Mà bên chỗ họ, nếu tính cả An Hoa quận chúa và quản sự Ma Ma còn chưa tới 20 người. Hơn nữa, tất cả mọi người đều bị thương, ngoại trừ Tiêu Quân Hạo ra, không có một người nào hoàn toàn lành lặn. Cục diện này chẳng khác gì lấy trứng chọi đá. Một binh lính Nghiệp Thành chợt nghiến răng nói, Vân cô nương, các người đi đi, võ công của vị này rất cao cường, nhất định có thể đưa mọi người an toàn rời đi. Vân Hiệu Tình nhìn Tiêu Quân Hạo. Tiêu Quân Hạo đứng dậy, trường kiếm trong tay vung lên, đại cười nói, đúng, trong từ điển của ta chưa từng xuất hiện từ này. Xếp hàng. Binh lính Nghiệp Thành hơi ngơ ngác, hai mặt nhìn nhau. Vân Hiệu Tình không nhìn được nói, đây tất cả đều là tân binh đấy. Tiêu Quân Hạo không để ý, lạnh giọng nói, xếp hàng, đếm số, mọi người tự nhớ kỹ số thứ tự của mình, tất cả nghe ta chỉ huy. Mọi người lính nhìn vẻ trấn tĩnh của hắn, rồi lại nhìn khí thế hùng hổ xông tới của quân Bắc Nhung, dưới tình cảnh tuyệt vọng, lại vừa trải qua trận chiến trước đó, mọi người nhìn nhau. Rõ. Vẻ mặt của Tiêu Quân Hạo đầy nghiêm nghị. Số 1 đến số 3 ở phía trước, số 4 đến số 7 bảo vệ bên hông, số 8 đến số 15 bọc hậu, những người còn lại linh hoạt thay đổi, chỗ nào trống thì thể vào. Rõ. Mọi người đồng thanh trả lời. Tiêu Quân Hạo vung trường kiếm, ánh sáng lóe lên, chỉ thẳng vào binh lính Bắc Nhung ở phía trước, không giận mà uy. Chiến. Vân Hiệu Tình ngơ ngác nhìn Tiêu Quân Hạo trước mặt, trong lòng dâng trào nhiệt huyết. Nếu không phải bảo vài nàng không thể động đậy, hiện tại đi chỉ gây phiền phức, nàng ước gì có thể cùng mọi người xông lên chiến đấu. Chả trách Tiêu Quân Hạo được xưng là chiến thần, quả quyết lấy một địch mười như vậy, binh lính bình thường tuyệt đối không thể làm được. Chiến. Binh lính Bắc Nhung hung hãn xông tới. Rất lâu sau đó, Vân Hiệu Tình vẫn nhớ rõ trận đánh này. Không chỉ vì Tiêu Quân Hạo là người chỉ huy, cũng không chỉ vì bọn họ lấy ít thắng nhiều. Điều kiện quan trọng hơn, đây là trận chiến đầu tiên có thể gọi là chiến tranh kể từ khi nàng đến thời không này. Dù là số lượng người tham chiến hay vũ lực của hai bên, thì sự chém giết vẫn diễn ra rất khốc liệt. Người tới ta đi, hoàn toàn là một trận chiến rèn giũa bằng máu và mạng sống. Lúc Vân Duệ Khải dẫn Vân Gia quân đuổi tới, đã thấy Tiêu Quân Hạo kề kiếm lên cổ thống lĩnh của quân Bắc Nhung. Cả người hắn đẫm máu, khuôn mặt tuấn tú không hề có cảm xúc dư thừa, hờ hững và khắc nghiệt, giống như chiến thần giáng thế, không giận mà có uy. Quân của Vân Gia thấy tình thế đã thành ra vậy, lập tức nổi trống reo hò. Những ngày vừa qua, Bắc Nhung xuất quỷ nhập thần, ý vào quyệt quân số của mình ít và giỏi cưỡi ngựa, luồn luồn từ đường nhỏ chạy tới hậu phương đánh cướp. Hơn nữa không biết là cố ý hay trùng hợp, chúng luôn quay xung quanh thành Bắc Chu. Mặc kệ bọn chúng thì không được dẹp loạn lại rất mệt mỏi. Hiện tại thành Bắc Chu thiếu thốn lương thực, thủ thành cũng khó khăn, họ còn phải phân ra một phần sức lực đối phó với bọn chúng, khiến người ta hết sức đau đầu. Hiện tại Tiêu Quân Hạo dẫn đầu chưa tới 20 người đã dễ dàng tiêu diệt đội ngũ hơn 100 người, khiến lòng người vô cùng hả hê. Ngay cả Vân Duệ Khải cũng lộ vẻ phấn chấn. Ông đang định thúc ngựa tiến lên đón, chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Cha! Giọng nói này. Vân Duệ Khải dương mắt nhìn, quả nhiên thấy một cô gái trẻ tuổi vội vàng chạy tới chỗ mình. Mặc dù nàng đeo màn che mặt, nhưng rõ ràng đây chính là Vân Hiệu Tình, vốn nên ngoan ngoãn chờ tại Thịnh Kinh. Ông giật mình thốt lên. Hiệu Tình. Chỉ trong chốc lát, Vân Hiệu Tình đã chạy đến trước ngựa của ông. Vân Duệ Khải lập tức tung người xuống ngựa, liếc thấy nàng đang khoác chiếc áo khoác của nam nhân trên người. Ông vô thức nhìn về phía Tiêu Quân Hạo cách đấy không xa, đang mặc quần áo mỏng manh, đầy nhíu mại, vội vàng cởi áo khoác trên người mình, sau đấy tròn lên vai của nàng rồi cất tiếng. Sao còn không ở nhà đợi mà đến đây? Bởi vì vừa nãy Vân Duệ Khải mặc chiếc áo tròn lớn, nên Vân Hiểu Tình cảm thấy mặt ông hơi gầy chút, nhưng nhìn thấy sắc khí không tệ. Hiện tại ông cởi áo ra, nàng mới nhận ra ông đã hốc hác hơn trước rất nhiều. Nàng vừa lo lắng lại vừa xót xa, hốc mắt bỗng chốc đỏ lên. Chà, sao người gầy thế này rồi? Có phải Thành Bắc Chu sắp hết lương thực rồi không? Vân Duệ Khải không muốn nàng lo âu mà chỉ nói. Đó bậy bạ gì thế? Mọi chuyện vẫn ổn cả. Ngược lại là con đấy. Sao con tới đây? Để ta gọi người đưa con trở về. Cha. Khải nói chắc như đinh đóng cột. Ta không quan tâm con đến đây làm gì. Đây là chiến trường, không phải một nơi một cô gái như con nên đến. Nếu con tiếp tục còn nghe lời, ta sẽ không nhận con là con gái nữa. Vân Hiểu Tình giờ khóc giờ cười, thấy Vân Duệ Khải mặc dù hơi gầy nhưng sắc mặt rất tốt, nàng cố ý nói. Người thật sự muốn con đi à? Thật ra, Vân Duệ Khải rất nhớ Vân Hiểu Tình, nhưng hôm nay trong thành Bắc Chu không còn lương thực. Chẳng lẽ ông đưa nàng vào trong thành chịu khổ? Nghĩ đến đây, ông cứng rắn kìm nén nỗi nhớ trong lòng, sao đẩy nghiêm mặt nói. Đương nhiên rồi, ta sẽ sai người. Con đi thế nào? Đồ con mang tới, ngươi cũng không cần hả? Báo cáo. Một binh sĩ thành Bắc Chu lảo đảo chạy tới, trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng. Tướng quân, lương thực đến rồi. Vân Duệ Khải quá đổi vui mừng, không còn quan tâm đến việc đuổi Vân Hiểu Tình đi, lập tức quay người nhìn binh sĩ kia. Triều đình đưa lương thực tới sao? Đưa nhiều hay ít, mau bảo người mở rộng cửa thành để tạ tự mình nghênh đón. Không phải triều đình, là thương đội. Họ nói Vân đại tiểu thư mua lương thực rồi bảo họ chuyển tới. Binh sĩ vui vẻ nói. 50 vạn cân lương thực, trong đó 30 vạn cân là lương thực tinh chế. Vân Duệ Khải sững sờ, bỗng quay khoát đầu lại, nhìn Vân Hiểu Tình đang nở nụ cười nhạt bằng ánh mắt khó tin. Hiểu Tình, còn... Vân Hiểu Tình giả vờ muốn đi. Con gái vất vả đưa lương thực tới. Vậy thì con cho người cầm về vậy. Con vừa mất tiền lại mất công thế, không được khen một câu. Thôi, để con đi về vậy. Vân Duệ Khải vừa mừng vừa lo, vô thức vươn tay kéo nàng lại. Đột nhiên trước mắt ông tối sầm lại, cơ thể cũng lung lại. Vân Hiểu Tình nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy ông, kinh hãi biến sắc. Cha, sao cha? Vân Duệ Khải biết mình đã do sợ Vân Hiểu Tình, miệng cưỡng cười cười. Ông vừa định mở miệng an ủi nàng, bóng đèn trước mặt lại ập xuống. Trước khi hôn mê bất tỉnh, ông chỉ nghe loáng thoáng Vân Hiểu Tình gọi. Tiêu Quân Hảo. Sao bác hoàng tử điện hạ cùng tới nơi đây chứ? Hắn và Vân Hiểu Tình đang hòa ly, tại sao lại cùng đi với nàng? Mang theo nghi ngờ, Vân Duệ Khải chìm vào trong bóng tối. Lúc Vân Duệ Khải tỉnh lại, trời đã tối hẳn, đèn trong phòng được thắp sáng, thoang thoảng có mùi thơm nước mũi bay tới. Vân Duệ Khải vốn cho rằng mình đói đến mức mất cảm giác, nhưng vừa ngửi thấy mùi hương này, ông lập tức cảm thấy bụng mình quặn đau gì đói, giống như có móng vuốt đang cào cấu trong ruột. Nhưng mà ông không còn chút sức lực nào để nhấc tay lên. Cửa phòng mở ra, có người đi tới, không ai khác, chính là Vân Hiểu Tình. Vân Hiểu Tình bưng mâm thức ăn tới, giả bộ muốn lườm Vân Duệ Khải, nhưng khi mắt chạm mắt, hốc mắt nàng đầy đỏ lên như muốn khóc. Cha! Vân Duệ Khải vừa thương vừa xót, vươn tay muốn an ủi nàng, nhưng toàn thân ông vô cùng đau đớn, không còn sức lực nào để nhấc tay lên, đành phải mềm giọng nói. Cha không sao đâu. Vân Hiểu Tình dùng sức quệt đi giọt lệ bên khóe mắt, cắn răng lườm ông. Sao lại không sao? Phó tướng bên cạnh cha nói, dạo này cha tặng phần ăn của mình cho hết người này đến người khác, hầu như không được ăn uống tử tế. Ngay cả bị thương, cha chỉ băng bó qua loa. Thuốc con đưa tới, cha đưa cho người khác dùng. Người ta quan trọng, còn cha thì sao cũng được hả? Cha có biết không? Lần này cha hôn mê là vì vết thương cũ tái phát. Hơn nữa, cha nhìn ăn trong thời gian dài, cơ thể suy yếu, cho nên mới không chống đỡ nổi. Hiểu Tình à, cha thật sự không sao cả. Cha là đại tướng quân, nếu cha có mệnh hệ gì, thành Bắc Chu sẽ như rắn mất đầu. Đến lúc đó, nhờ quân địch đột kích thì các binh sĩ trong thành Bắc Chu phải làm sao đây? Vân Hiểu Tình đầy quát lên. Dù cha không suy nghĩ cho bọn họ, cũng phải suy nghĩ cho người nhà một chút. Nếu cha cứ đi, chúng còn phải làm sao đây? Vân Duệ Khải thấy đôi mắt Vân Hiểu Tình đỏ ửng thì buồn rầu nói. Là cha không phải, cha sai. Hiểu Tình à, con đừng giận nữa. Vân Hiểu Tình thấy Vân Duệ Khải cuối cùng cũng nhận sai, cơn tức ngập đầu đã tan biến hơn phần nữa, hốc mắt lại nóng lên, nàng rất muốn khóc. Nàng thật sự đã bị dọa sợ. Nếu nàng không tới kịp thời, nếu nàng đến chậm một ngày, rất có thể Vân Duệ Khải đã phải chết. Người duy nhất yêu thương nàng trong thời không này có thể sẽ chết mất. Vân Duệ Khải thở dài một hơi, cố gắng chống người ngồi dậy. Hiểu Tình ngoan à, con tới đây rồi, cha không sao cả. Vân Hiểu Tình cắn môi, hung dữ lườm ông, sau đấy mở nắp hộp cơm, lấy ra một bát cháo hoa còn ấm. Nàng múc một thìa cháo, khẽ thổi cho nguội, sau đó mới đưa đến bên miệng của Vân Duệ Khải. Hiện tại cha không thể ăn món gì khác, chỉ có thể húp cháo thôi. Vân Duệ Khải nhìn bát cháo hoa trong suốt ông ánh trước mặt, không khỏi nuốt nước bọt, mở miệng hỏi. Người bên ngoài đều được ăn rồi chứ? Vân Hiểu Tình thực sự cảm thấy hơi bất lực. Đến lúc này rồi, ông còn lo cho binh sĩ bên ngoài. Nhưng nàng cũng biết đây là tính cách của Vân Duệ Khải. Nếu không, ông đã không thể trở thành Vân đại tướng quân người người kính phục. Nàng biểu môi rồi lại nói. Mấy ngày vừa qua, mọi người đều không ăn gì cả. Cho dù bây giờ có đủ lương thực, cũng không thể cho bọn họ ăn uống thỏa sức được. Con đã bảo nhà bếp dùng gạo trắng nấu thành cháo, bữa ăn sẽ càng ngày càng được cải thiện. Nào, cha há miệng đi. Vân Duệ Khải khẽ gật đầu, cuối cùng mới ăn một miếng cháo, sau đó thở dài. Ta đã từng ăn không ít món ngon, nhưng đến giờ mới biết, hóa ra bát cháo hoa này là món ngon nhất trên đời. Ông nghĩ đến chuyện gì rồi hỏi tiếp. Hiểu Tình à, con ăn chưa đấy? Cha không cần quan tâm đến con mang nhiều lương thực đến như vậy, chẳng lẽ con phải nhịn đói sao? Vân Hiểu Tình thở dài, chậm rãi đút hết bát cháo cho Vân Duệ Khải. Vân Duệ Khải ăn xong, cuối cùng cũng có chút sức lực, định ngồi dậy. Vân Hiểu Tình dội dàng đè ông lại. Cha, người làm gì thế? Vân Duệ Khải nói. Đã đến thời gian đi tuần danh, ta phải ra ngoài. Không được, vết thương cũ của cha chưa khỏi hẳn, cha nhất định phải tĩnh dưỡng. Vân Hiểu Tình nói chắc như đinh đóng cột. Con đã hỏi đại phu rồi, người nói vết thương cũ của cha tái phát, giờ cha không chịu nghỉ ngơi cho khỏe hẳn. Trước đây con không có mặt, chẳng ai trông coi cha, giờ con đã tới nơi rồi, cha mà dám xuống giường thì con sẽ bảo người ta trói cha lại. Vân Duệ Khải giờ khóc giờ cười, ông cũng biết Vân Hiểu Tình chỉ suy nghĩ cho mình, cho nên ôn tồn nói. Hiểu Tình à, không đi tuần danh cũng được, nhưng lát nữa ta còn phải thảo luận chuyện trong quân với tham tướng. Đây là việc quan trọng. Hôm nay, ban hoàng tử điện hạ đã bắt không ít lính Bắc Nhung làm tù binh. Chỉ cần chúng ta tra hỏi được hành động tiếp theo của chúng ta có thể nắm giữ thời cơ. Vân Hiểu Tình hơi nhíu mày. Nàng biết Vân Duệ Khải nói đúng, nhưng với vết thương hiện tại, ông không thể nào hao tâm tốn sức. Chuyện trong quân, quả thật, không thể trì hoãn. Đáng tiếc, mặc dù nàng từng ra chiến trường, nhưng chỉ nghiên cứu về virus, hầu như dốt đặt cản mại khi nói đến mấy chuyện binh pháp. Cho dù nàng có chút khôn vặt, nhưng không thể gánh vác trách nhiệm định chiến lược được. Nàng cắn răng nói. Con... Nàng còn chưa dứt lời, cửa phòng bị người bên ngoài đẩy ra, Tiêu Quân Hạo rảo bước tới gần. Đệ tạ. Vân Duệ Khải và Vân Hiểu Tình đồng thời nhìn về phía Tiêu Quân Hạo. Vân Hiểu Tình nhanh chóng ra quyết định. Đúng vậy, để bác hoàng tử làm đi. Hắn ta có cái danh chiến thần rồi, cho nên tạm thời gánh vác. Vân Duệ Khải nhìn Tiêu Quân Hạo bằng ánh mắt phức tạp, rồi lại liếc nhìn Vân Hiểu Tình. Sao có thể làm vậy được? Chưa nói đến việc làm trận đổi tướng rất dễ làm lòng quân dao động. Nếu như quân sách lần trước ta nhận được là đúng, thì hiện tại ban hoàng tử điện hạ đang ở trong phủ đóng cửa hỏi lỗi, không thể xuất hiện nơi đây được. Nếu để người khác biết được, nhất định họ sẽ gán cho hắn tội danh khi quân. Vân Hiểu Tình sững sờ, chậm chạp nhớ đến chuyện này, không khỏi nhìn Tiêu Quân Hạo. Vẻ mặt của Tiêu Quân Hạo trở nên nặng nề. Đại tướng quân không cần lo lắng, dù sao bổn điện hạ cũng là hoàng tử, dù phụ hoàng có tức giận đến mấy cũng sẽ không làm gì ta. Chỉ cần ta thắng được trận này, mọi chuyện đều sẽ dễ nói. Vân Hiểu Tình bình tĩnh nhìn Tiêu Quân Hạo. Đương nhiên nàng biết Tiêu Quân Hạo nói vậy chỉ là kiếm cớ thôi. Càn Khang Đế là người mưu mô thâm trầm nhất. Cho dù Tiêu Quân Hạo đánh thắng trận, nếu Càn Khang Đế biết hắn giúp đỡ Vân Duệ Khải, ông ta sẽ càng tức giận hơn. Mà hãy ông ta nổi giận, tương lai của Tiêu Quần Hạo chỉ sợ sẽ phá hủy hơn nữa. Nàng có thể nhìn ra, đương nhiên Vân Duệ Khải cũng nhìn ra được, ông lắc đầu lại từ chối. Ý tốt của Điện Hạ, vị thần xin nhận. Lần này, Điện Hạ hộ tống Hiệu Tình tới nơi đây, vị thần đã cảm động lắm rồi. Tiêu Quân Hạo nhíu mày thật chặt. Đại tướng quân, đây là chuyện lớn của quốc gia, ông không cần để ý những thứ tiểu tiết này. Vân Hiệu Tình hơi do dự, đỡ lời cho Tiêu Quân Hạo. Cha, người đồng ý đi, lúc nãy cha tới đã không ít người thấy hắn rồi, chỉ sợ không lừa gạt được họ. Những người lúc đó đi cùng ta đều là quân tiên phong, là những người tâm phúc theo cha chinh chiến nhiều năm, chắc chắn họ sẽ không nói ra. Nhưng hôm nay trong quân có khoảng 200.000 người, không ai có thể chắc chắn được họ có thể để lộ bí mật ra ngoài không. Một khi chuyện này vỡ lỡ ra, không chỉ bác hoàng tử xảy ra chuyện, mà chúng ta cũng bị liên lụy. Vân Hiểu Tình hơi nhíu mày, nàng phải thừa nhận rằng Vân Duệ Khải nói rất có lý. Vân Duệ Khải chống người muốn đứng dậy. Hiểu Tình à, dìu ta. Vân Hiểu Tình lại cắn răng. Cha. Tiêu Quần Hạo đột ngột nói. Ta nhớ nhiều năm trước, lúc chinh chiến, đại tướng quân đeo mặt nạ, làm như vậy được không? Vân Duệ Khải lại sững sờ. Vân Hiểu Tình kịp phản ứng. Đúng vậy đó cha, Tiêu Quần Hạo có dáng người gần giống cha. Bây giờ cha cũng gầy đi rồi, chỉ cần hắn mặc khôi giáp của cha, đeo mặt nạ, bắt chước một vài động tác nhỏ của cha thì có thể lừa gạt mọi người. Hơn nữa còn có tâm phúc đáng tin của cha ở bên cạnh hỗ trợ. Vân Duệ Khải hơi do dự. Dù có đeo mặt nạ, mặc khôi giáp cũng không che kín khuôn mặt được, vẫn phải lộ ra một chút, nhỡ mà người khác phát hiện. Không ai có thể phát hiện ra đâu, con sẽ hóa trang cho hắn. Vân Duệ Khải và Tiêu Quần Hạo đồng thời nhìn về phía nàng. Vân Duệ Khải là ngạc nhiên, còn Tiêu Quần Hạo lại ghét cay ghét đắng, không buồn che giấu. Ta không làm, nếu thực sự không được, cứ bồi trò lên mặt là xong. Vân Hiểu Tình để lườm hắn. Không thể làm thế được, bây giờ người ra ngoài sẽ đại diện cho cha ta. Nếu kẻ địch phát hiện mặt mũi cha ta đen sì, nên đặc biệt danh ông là tướng quân mặt đen phải làm sao? Cha ta thích phong nhã như vậy, sao có thể để người bồi xấu danh tiếng của ông đây? Mặc dù biết Vân Hiểu Tình suy nghĩ chu đáo, nhưng khi thấy Tiêu Quân Hạo cực kỳ kháng cự, Vân Duệ Khải cảm thấy có chút thông cảm cho hắn, lại hò khan nói. Điện hạ, thật ra không cần phiền phức vậy đâu, tự ta đi cũng được. Vân Hiểu Tình lập tức xa sầm mặt nhìn Tiêu Quân Hạo. Tiêu Quân Hạo so mi tâm lại hò khan. Đại tướng quân, không cần nghĩ nhiều đâu, chỉ là hóa trang thôi. Ta... Hắn cản rằng không nhìn được, nhìn về phía Vân Hiểu Tình. Người đi vội tới đây, chỉ sợ không mang đầy đủ dụng cụ. Có mang đấy, trong phòng thí nghiệm của nàng còn nhiều lắm kìa. Vân Hiểu Tình mỉm cười, hết sức vui vẻ khi thấy Tiêu Quân Hạo kinh ngạc. Tiêu Quân Hạo chỉ có thể im lặng. Bởi vì thời gian gấp gáp, thêm vào đó Tiêu Quân Hạo không thể lộ diện, thế là họ dứt khoát hoa tràn luồn trong phòng Vân Duệ Khải. Vân Hiểu Tình ra ngoài chuẩn bị để Tiêu Quân Hạo và Vân Duệ Khải ở lại hai mặt nhìn nhau. Vân Duệ Khải nhìn chằm chằm Tiêu Quân Hạo, không khỏi nhớ tới những chuyện trước đây hắn làm với Vân Hiểu Tình. Ông hơi nhèo mắt, lại thử nói. Bác hoàng tử Điện Hạ đã vất vả rồi. Vẫn ổn. Tiêu Quân Hạo không khỏi cảm thấy xấu hổ, hò khàn nhìn Vân Duệ Khải. Sức khỏe của đại tướng quân vẫn ổn chứ? Nhờ phúc của bác hoàng tử Điện Hạ. Vân Duệ Khải đến gần Tiêu Quân Hạo, gằn từng chữ một. Chỉ là Vân mổ thật sự không rõ, lần này bác hoàng tử cực khổ hộ tống Hiểu Tình tới đây là vì điều gì cơ chứ? Tiêu Quân Hạo ngước mắt nhìn Vân Duệ Khải, sắc mặt của Vân Duệ Khải nghiêm nghị, như thể chứa đựng băng sương kiếm tuyết, không có một chút cảm xúc nào. Hơn nữa, ánh mắt ông lại sắc bén, gần như có thể nhìn thấu nội tâm của hắn. Trong lòng Tiêu Quân Hạo rục rịch, chậm rãi nói. Đại tướng quân, chuyện này... Vân Duệ Khải bình tĩnh ngắt lời Tiêu Quân Hạo rồi lại nói. Bác hoàng tử Điện Hạ, lần này ngươi hộ tống Hiểu Tình tới, chắc chắn đã trải qua rất nhiều gian khổ. Ta cũng biết, nhất định ngươi đã phải mạo hiểm rất lớn, ta xin nhận lòng tốt của ngươi. Nhưng hy vọng ngươi sẽ ghi nhớ chuyện này với ta, chứ không phải với Hiểu Tình. Tiêu Quân Hạo lập tức nói. Đại tướng quân, người lo lắng quá nhiều rồi. Ta vốn không có ý định bắt nàng báo đáp. Ta chỉ làm những chuyện mình muốn, những chuyện khác ta không quan tâm. Vân Duệ Khải lạnh nhạt nói. Ta không quan tâm có phải thế không? Ta nói rõ như vậy là để mất lòng trước đặng lòng sau. Bác hoàng tử điện hạ, trước đây Hiệu Tình mơ mộng hảo huyền, khăng khăng đòi gả cho ngươi, sợ là đã gây không ít phiền toái cho ngươi. Nhưng ngày thứ hai khi ngươi và con bé đại hôn, ngươi đã nạp Trắc Vi, hơn nữa còn coi trọng Trắc Vi. Trong lòng ta biết rõ Hiệu Tình đã tủi thân thế nào, cho nên lúc Hiệu Tình nhất quyết hòa ly với ngươi, thậm chí còn nói ngươi sỉ nhục đánh đập con bé. Mặc dù ta cũng cho rằng ngươi không đến mức đấy, nhưng ta vẫn tin tưởng nó. Tiêu Quân Hào không nhìn được nhìn về phía Vân Duệ Khải. Ý của đại tướng quân là lúc trước ông cũng biết nàng nói dối. Nếu đại tướng quân đã biết chuyện này, hẳn là cũng hiểu rõ buồn nhĩ giữa ta và nàng không cần nhất thiết phải hòa ly. Chuyện kia có thật hay không không quan trọng như vậy sao? Vân Duệ Khải nghiêm nghị nhìn về phía Tiêu Quân Hào. Bác hoàng tử điện hạ, nếu là thật, đương nhiên ta không thể còn bé ở lại phủ bác hoàng tử. Cho dù là giả thì sao? Có thể khiến một người con gái khổ tố tâm sức bị ra lời nói dối như vậy, dù có phải dội nước bẩn lên người mình cũng muốn rời đi. Từ đó có thể thấy con bé thật sự muốn rời khỏi người. Tiêu Quân Hạo cứng đờ nơi đó. Vân Duệ Khải lại bình tĩnh nhìn Tiêu Quân Hạo. Bác hoàng tử điện hạ, ta không biết tại sao ngươi đột nhiên tốt với Hiểu Tình như vậy, thậm chí còn không tiếc khó khăn mạo hiểm vì con bé. Nhưng ta phải nói với ngươi, cương vợ khó lành, vết sẹo khó có thể liền lại. Một câu không dễ nghe, cho dù Hiểu Tình bị ngươi làm cảm động, bị ma quỷ mê hoặc, hoặc là tiếp nhận ngươi lần nữa, nhưng thân là phụ thân, ta tuyệt đối không cho con bé rơi vào cùng một cái hố hai lần. Tiêu Quân Hạo đột nhiên siết chặt nắm đấm, nhưng lại không nói được lời nào. Một lúc lâu sau, hắn miễn cưỡng tìm lại giọng nói của mình. Vân đại tướng quân, ta biết hiện tại mình nói thế nào cũng vô ích, nhưng hiện tại ta thật lòng tốt với Hiểu Tình. Vân Duệ Khải lạnh lùng ngắt lời hắn. Bác hoàng tử điện hạ, chúng ta đều là nam nhân, chuyện khác không nói, nhưng nếu ngươi không bỏ vì Trắc Vi nương nương trong phủ ngươi, hiện tại ngươi nói đều là những lời dối trá. Tiêu Quân Hào sửng sốt nhưng lại không nói nên lời, một lúc lâu sau mới nói. Làm mạng là huyết mạch duy nhất sư phụ để lại, ta đã cưới mùi ấy sẽ không vứt bỏ. Mùi ấy không quan tâm, sư phụ có ơn tri ngộ, nuôi dưỡng dạy dỗ ta, mùi ấy chỉ có một sư huynh là ta. Nếu ta vứt bỏ mùi ấy thì ta không còn mặt mũi nào đi gặp sư phụ. Nhưng ta chỉ có tình huynh muội với mùi ấy. Nếu người đa sợ không có mặt mũi gặp sư phụ ngươi, từ nay về sau hãy tránh xa tình nhi ra. Con gái Vân gia ta trước giờ luôn tôn quý, sẽ không bao giờ hậu trung chồng với người khác. Vân Duệ Khải quả quyết nói. Nếu như ngươi còn quấy rầy tình nhi, cho dù ngươi là hoàng tử cũng đừng trách ta không khách sáo. Tiêu Quân Hạo nhắm mắt lại, sắc mặt khó coi, hắn yên lặng đứng lên, cũng không đồng ý hay gạt bỏ gì cả. Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng nhỏ. Hắn quay đầu lại, thấy Vân Hiệu Tình đứng nơi đó. Hắn vô thức đi về phía trước hai bước. Hiệu Tình. Vân Hiệu Tình mỉm cười, tay áo đón gió, trông có vẻ ung dung tự tại, trên khuôn mặt xinh đẹp mang theo ý cười. Cha, người nói rất đúng đấy. Tiêu Quân Hạo nhìn nàng với ánh mắt phức tạp, hắn mở miệng định nói gì đấy, nhưng lời đến miệng vẫn gắng gượng nuốt xuống, một lúc lâu sau mới tìm lại được giọng nói của chính mình. Chẳng phải nàng nói muốn hóa trang sao? Quyệt quân khẩn cấp, không thể trì hoãn thêm nữa. Vân Hiểu Tình sửng sốt, kinh ngạc nhìn Tiêu Quân Hạo. Nàng vốn cho rằng đã nói đến nước này, Tiêu Quân Hạo nhất định sẽ phất táo rời đi, không ngờ hắn có thể bình tĩnh như vậy, còn muốn tiếp tục hóa trang. Nàng chần chừ một lúc, sau đó không nhìn được nói. Người còn muốn ở lại sao? Tiêu Quân Hạo đã ngồi xuống trước bàn, vẻ mặt nghiêm nghị. Mau lên. Vân Hiểu Tình không khỏi liếc nhìn Vân Duệ Khải, lại thấy Vân Duệ Khải cũng nhìn Tiêu Quân Hạo với ánh mắt phức tạp, sau đó gật đầu với nàng. Được bác hoàng tử đã có lòng giúp đỡ, vậy cứ để hắn hỗ trợ. Suy cho cùng đây cũng là giàn sơn của Tiêu gia hắn. Vân Duệ Khải đã nói như vậy, Vân Hiểu Tình cũng không kéo dài thời gian. Nàng lấy những đồ vật vừa lấy ra từ trong phòng thí nghiệm, nhanh chóng hóa trang cho Tiêu Quân Hạo. Tiêu Quân Hạo ngồi im bất động, cứ như đang bị tra tấn. Nhìn ở khoảng cách không quá gần, Vân Hiểu Tình phải thừa nhận cơ địa của Tiêu Quân Hạo thật sự quá tốt. Cho dù đang cố gắng làm xấu hắn, nhưng hắn vẫn khôi ngô cao lớn. Mặc khôi giáp của Vân Duệ Khải, thoạt nhìn thật sự rất giống Vân Duệ Khải. Tiêu Quân Hạo ăn mặc chỉnh tề, hắn nhìn nàng rồi lại nói: trong quân dành không có nữ nhân, nàng cứ ở lại đây, không nên đi lại lung tung. Hiện tại ta phải canh giữ bên ngoài, chỉ sợ nhất thời không để tới nàng được. Những lời này nghe cứ như nàng hay gây quả lắm không bằng. Vân Hiệu Tình không khỏi biểu môi nói: cảm ơn đã nhắc nhở, tất nhiên nữ sẽ ngoan ngoãn chờ đợi. Hai người tương tác ăn ý, Vân Duệ Khải nhìn đã khẽ giật mình. Tiêu Quân Hạo không nói gì nữa, sải bước đi ra ngoài. Vân Hiệu Tình cúi đầu thu dọn đồ đạc, sau đấy nghe Vân Duệ Khải thấp giọng nói: Tình Nhi. Vân Hiệu Tình cho rằng Vân Duệ Khải không thoải mái, bèn lập tức đi qua. Sao vậy, cha khó chịu chỗ nào sao? Vân Duệ Khải nhìn nàng chần chừ một lúc, không biết nên nói thế nào. Nếu Vân Hiệu Tình là con trai, đương nhiên ông nên nói sẽ nói cái đấy. Nhưng Vân Hiệu Tình là nữ nhi, có những lời vốn không phải người làm cha như ông nên nói. Đáng tiếc Ngọc Nương ra đi quá sớm, nếu không thì... Vân Hiệu Tình nhìn ra Vân Duệ Khải có điều ngập ngừng muốn nói, nàng thông minh đến mức nào, lập tức phản ứng lại. Cha muốn nói đến chuyện của Tiêu Quân Hạo sao? Nàng suy nghĩ một lúc rồi lại nói: cha sợ những lời mình vừa nói làm tổn thương con sao? Thấy nàng hoạt bát như vậy, Vân Duệ Khải chần chừ một lúc, sau đó vẫn hạ quyết tâm nói: Tình Nhi à, ta biết luận về nhân phẩm hay sự gan dạ, Bác Hoàng tử Điện Hạ đều là sự lựa chọn tốt nhất hiếm có. Nhưng con cũng nên hiểu, lúc trước hắn đối xử với con như vậy, ngựa tốt không ăn cỏ cũ. Đương nhiên ta không có ý nói con là ngựa, ý của ta là... Lần đầu tiên Vân Duệ Khải hận bản thân mình miệng lưỡi vụng về, ngay cả những lời này cũng không thể diễn đạt rõ ràng. Vân Hiệu Tình mỉm cười nhẹ nhàng nói: cha, con hiểu được mà. Sao cơ? Lúc trước hắn lạnh nhạt với con, bây giờ con sẽ để hắn không với tới nổi. Vân Hiệu Tình hừ một tiếng: chẳng lẽ hắn có ý với con sẽ đồng ý luôn chắc? Con không tin, Vân Hiệu Tình còn không thể tìm được người đàn ông tốt hơn. Mai sau con sẽ chọn một người con rể tốt hơn cho cha nhé. Vân Duệ Khải vui mừng nói: con của ta thật có chí khí, con đừng lo, ngày mai rảnh rỗi cha sẽ chọn cho con, nhất định sẽ chọn được người tốt nhất. Để trấn an Vân Duệ Khải, Vân Hiệu Tình đành nói: phụ thân à, người yên tâm đi, con gái của người là người thế nào cơ chứ, có ai mà con không thể gả được, cần gì bám mãi vào một người. Người đừng lo, đừng nói gả một lần, cho dù gả 3-4 lần cũng không thành vấn đề đâu. Con nói là được. Hả, cái gì cơ? Tiêu Quân Hạo vừa mới tuần danh trở về, chợt im lặng dừng lại, bất lực nhìn cánh cửa trong kính, sắc mặt tối sầm. Vân Hiệu Tình đúng là chí khí thật, nàng không muốn gả 3-4 lần sao? Vẻ mặt của hắn phức tạp, sau đó nghe thấy phi sạo vang lên tiếng bước chân dòi dã, một phụ tá biết thân phận thật sự của hắn vội vàng chạy tới làm lễ rồi hạ giọng nói: Bác Hoàng tử Điện Hạ, đem tù binh Bắc Nhung kia cuối cùng cũng chịu khai rồi. Tiêu Quân Hạo lập tức quay người đi tới chỗ đám tù binh. Kẻ chịu khai là một tên tiểu binh Bắc Nhung, tuổi trẻ, nói năng hàm hồ: bọn ta tới đây thăm dò xem thực lực của các ngươi thế nào, lát nữa vương gia của chúng ta sẽ tới, ngài ấy thích nhất là đích thân xuất chinh, cho nên đảm bảo bọn ta tới thăm dò, đánh một trận hoành tráng thì vương gia với tướng quân của bọn ta sẽ được vẻ vang. Vẻ mặt của Tiêu Quân Hạo nghiêm trọng: khi nào? 3 ngày nữa vương gia của bọn ta sẽ đến doanh trại, trong vòng 3 ngày nữa. Vậy đội quân của các người sẽ có bao nhiêu người tới? Tiêu Quân Hạo trầm ngâm suy nghĩ, nhưng tên tiểu binh đã không đáp được. Dù sao hắn ta chỉ là một tay lính quen, biết được những chuyện này đã không phải chuyện dễ dàng. Tiêu Quân Hạo lại cao mày. Thực ra trong đầu hắn đã có một số ý tưởng, nhưng nếu không có sự chuẩn bị chính xác thì hắn không tiện đưa ra quyết định. Sao không hỏi thống lĩnh của bọn họ xem sao? Bên cạnh đột nhiên có người lên tiếng, thì đã cố ý hạ giọng nhưng nghe rất quen thuộc. Hắn quay đầu cao mày buộc miệng nói: sao nàng đang mặc như vậy? Vân Hiệu Tình nhìn y phục quan mình đang mặc cũng không để ý. Giờ ta là y quan, nếu không mặc thế này mặc thế nào? Nàng Tiêu Quân Hạo nghiến răng kéo nàng sang một bên. Nàng là con gái, nơi đây toàn binh sĩ, toàn đàn ông, sao nàng có thể như vậy? Vân Hiệu Tình nheo mắt. Thế này là sao? Không biết lễ nghĩa liêm sĩ, không biết kiên dè hả? Nàng thề chỉ cần Tiêu Quân Hạo nói phải, nàng sẽ đánh nát cái đầu của hắn. Tất nhiên đối phương cũng hiểu được ý đe dọa của nàng. Hắn biết nàng không giống người bình thường, không ngờ lại táo bạo như vậy. Nhưng hắn cũng biết chỉ cần mình nói phải, có lẽ nàng sẽ không bao giờ để ý đến hắn nữa. Lại nghĩ đến lời nói của Vân Duệ Khải lúc trước, trong lòng hắn chợt trầm xuống, nuốt xuống lời muốn nói. Thế là hắn đòi chủ đề rồi nói tiếp. Ở đây không thiếu y quán, nàng ở đây rất bất tiện, vẫn nên tập trung chăm sóc phụ thân của nàng đi. Sau đó hắn lại nói thêm. Ta biết nàng có y thuật tốt, nhưng đây là chiến trường, không phải. Ấy! Một tiếng hét thảm thiết đột nhiên vang lên ở trong góc. Vân Hiệu Tình và Tiêu Quân Hạo đồng thời nhìn sang, chỉ thấy Bình Lĩnh Thành Bắc Chủ đang ngã xuống từ trên cán. Người hắn tạ đầy máu me, đặc biệt ở chân, chỗ đó còn đẫm máu hơn. Nhưng dù vậy, hắn tạ vẫn ôm chặt lấy chân mình, trên khuôn mặt trẻ tuổi là giọt nước mắt đầy vẻ tuyệt vọng. Ta không muốn gãy chân, ta không muốn, nếu ta bị gãy chân sẽ trở thành kẻ tàn tật. Vân Hiệu Tình không để ý Tiêu Quân Hạo lập tức đi tới. Xảy ra chuyện gì vậy? Một y quan tuổi trung niên lắc đầu thở dài. Hắn vừa đi tuần tra ở bên ngoài, vô ý giẫm phải bẫy của người Bắc Nhung giăng ra nên chân bị thương, hơn nữa trong bẫy còn có độc. Hiện tại chất độc đã đi lên từ chân hắn, nếu không kẹt chân, kịch độc sẽ kéo dần lên, dù là thần tiện cũng không cứu được. Người bên cạnh cũng nói. Hơn nữa người nhìn xem, đôi chân của hắn đã nát đến mức nào, cho dù có cứu được đôi chân, cả đời hắn cũng không thể đi lại. Thay vì giữ lại, thà tìm hy vọng sống thì còn hơn. Đúng đấy. Bình Lĩnh Thành Bất Chủ vẫn cố chấp mà la lên. Các ngươi biết gì? Ta gãy chân thì coi như tôi đời. Ta còn chưa cưới vợ, ta phải về nhà. Nếu mẹ ta nhìn thấy ta như vậy, nhất định sẽ khóc đến chết. Ta thà chết ở nơi đây thì còn hơn. Nói rồi, hắn ta không suy nghĩ nữa, cầm lấy con dao ở thắt lưng đâm vào ngực mình. Kèn một tiếng. Một tiếng vàng giòn tan, con dao bị lực tác động bay thẳng ra ngoài, đập vào cây cột sắt bên cạnh. Bình Lĩnh Thành Bắc Chu sửng sốt, nhìn người kia bằng vẻ không thể tin nổi. Khi nhìn thấy bộ giáp quen thuộc trên người người đó, cơ thể hắn ta khẽ rung lên. Đại tướng quân, ta thật sự không muốn gãy chân. Cha ta cũng gãy chân trên chiến trường, cả đời là kẻ tàn tật, suốt đời không thể ngẩng cao đầu. Ta không muốn giống cha ta. Vân Duệ Khải lạnh lùng nói. Cho dù ngươi có tàn phế, chỉ cần tâm trí kiên định vẫn có thể vực dậy làm người. Nếu ngay cả đạo lý này cũng không thể hiểu, tại sao ngươi đi lính? Người lính bật khóc. Ta chỉ nghĩ, đại tướng quân, nếu như ta gãy chân, cả đời này không bao giờ chiến đấu được nữa. Ta cũng muốn đi theo ngài đánh đuổi lũ giặc này, muốn làm rạng danh của gia tộc như ngài. Chỉ cần người muốn, nhất định có thể làm được. Vân Duệ Khải bình tĩnh nói. Ngay cả con kiến cũng có khả năng bỏ về phía trước, huống chi người sống như người. Chỉ cần người còn sống, muốn làm gì cũng được cả. Ta thực sự có thể làm được sao? Ta tin người đấy. Người lính kia sững sờ, cuối cùng trên khuôn mặt trẻ tuổi của hắn ta cháy lên một tia sức sống. Hắn ta nhìn xung quanh rồi đột nhiên giật lấy con dao từ người bên cạnh. Vậy thì ta chờ đã. Đột nhiên có một bàn tay nắm lấy cổ tay hắn ta, tuy sức lực không quá mạnh nhưng lại có cảm giác bình tĩnh thông dong. Trên người mặc bộ đồ y quan, khuôn mặt trong trẻo lạnh đạm, ánh mắt sáng rực. Gấp gáp làm cái gì? Tiêu Quân Hạo nhanh chóng nhìn qua Vân Hiệu Tinh, mày hơi nhíu. Khó khăn lắm hắn mới thuyết phục được người này, đang định làm gì nữa? Vân Hiệu Tinh không để ý tới hắn, chỉ nhìn thẳng vào người lính trẻ. Người thật sự muốn cứu cái chân của mình chứ? Người lính trẻ tuổi vốn đã tuyệt vọng, lại nghe Vân Hiệu Tinh nói, trong lòng hắn chợt dấy lên một tia hy vọng. Hắn ta lắp bắp. Tất nhiên là muốn, nhưng y quan đã nói chắc chắn là không thể cứu được chân của ta nữa. Y quan từ trung niên đứng bên cạnh cũng tức giận trừng mắt nhìn Vân Hiệu Tinh. Người từ đầu ra đấy, nếu không phải bất đắc dĩ thì người cho rằng ta muốn chặt chân của hắn chắc. Rõ ràng không thể cứu được cái chân của hắn, nếu người làm vậy sẽ mang đến cho hắn hy vọng không cần thiết. hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều. Vân Hiểu Tình đứng dậy, chậm rãi cười với Y Quán. Ngươi đừng nói giận, ta có một biện pháp, có lẽ có thể thử một lần. Biện pháp gì? Mọi người nhìn về phía Vân Hiểu Tình, ngay cả Tiêu Quần Hạo cũng cao mày nhìn nàng. Người Vân Hiểu Tình không để ý tới hắn, chỉ nhìn thẳng vào người lính trẻ tuổi rồi lại nói, chắc hơi đau đấy, ngươi có thể chịu đựng được chứ? Trẻ nghiến răng kiên quyết gật đầu, ta chịu được. Vân Hiểu Tình lại cười nói, được, vậy ngươi và ta cùng bắt tay xem chúng ta ai giỏi hơn, hay là ông trời giỏi hơn. Thành Bắc Trù bị quân Bắc Nhung và Xích Lạc bao vây, hai tuyến giáp công vốn dĩ có áp lực cực lớn, lại thêm những ngày qua người kiệt sức, ngựa hết hơi, lương thực trong thành bị cắt đứt, càng làm lòng người trở nên bàng hoàng hơn. Nếu không có quân y của Vân Duệ Khải, hơn nữa còn có người thật sự trung dũng, nếu đổi lại là người dẫn quân khác, có lẽ đã có người làm phản từ lâu. Nhưng khi Vân Hiệu Tình nói ra lời này, mọi người đều kích động, tinh thần dâng cao, đồng thanh đáp, phải đấy. Tiêu Quân Hạo nhìn đám người đang hưng phấn, không khỏi liếc nhìn Vân Hiệu Tình. Vừa rồi hắn tuần tra trong doanh trại đã phát hiện, mặc dù Thành Bác Chủ tạm thời giữ vững tinh thần nhờ có lương thảo, nhưng bây giờ đang ở thế yếu, sĩ khí xuống thấp, không ngờ nàng chỉ nói dầm ba câu đã cổ động sĩ khí của bọn họ. Nhưng phương pháp này quá mạo hiểm. Nếu nàng thành công thì không sao, nhưng nếu thất bại, nàng sẽ có kết cục thế nào? Hắn hơi cao mại nhưng không lên tiếng ngăn cản. Tuy nữ nhân này to gan bằng trời, làm việc cũng ngoài dự liệu, nhưng không phải kiểu người nói nàng tùy ý. Nàng có thể nói ra lời này, nhất định đã có kế hoạch. Hắn hơi nhèo mắt, trầm giọng nói, như vậy, làm phiền Vân Y Quan. Hàm ý thừa nhận thân phận và các suy nghĩ của nàng. Vân Hiểu Tình kinh ngạc nhìn Tiêu Quân Hạo, nhưng cũng không nói nhiều, chỉ cười to, trung mỹ phòng giúp ta. Nàng khựng lại một lát, nhìn về phía Y Quan tuổi trung niên vẫn ngơ ngác bên cạnh. Sau một hồi do dự, nàng quyết tâm nói, ta cần hai người giúp đỡ, không biết Lưu Y Quan có bằng lòng hỗ trợ không. Nàng rất ít khi thể hiện y thuật của mình với người bên ngoài, dù sao nàng chuyên về virus, mặc dù đã học được một ít y thuật nhưng không giỏi. Hơn nữa những kỹ năng đó vẫn là việc kinh hãi thế tục tại thời đại này. Sau sự việc của Lưu Hổ, nàng đã quyết định dù bị người ta để ý, nàng sẽ tận lực truyền bá y thuật của mình. Y thuật phải được truyền thừa và phát triển mới có thể cứu được nhiều người. Tuy Lưu Y Quan bán tín bán nghi, nhưng vẫn gọi đệ tử thân truyền của mình vào giúp đỡ. Cửa phòng đóng lại, che khuất tầm mắt của mọi người. Chuyện này một truyền mười, mười truyền trăm, tất cả mọi người tại Thành Bắc Chu đều biết Vân Hiệu Tình đang chữa bệnh cứu người. Ai có thể tới đều chạy qua vậy kinh ngoại nhìn chằm chằm vào căn phòng kia. Vân Duệ Khải nhận được tin tức cũng không khỏi kinh hãi, lập tức ngồi dậy. Cái gì cơ? Phó tướng đến báo tin vội nói, đại tướng quân yên tâm, bác hoàng tử điện hạ cũng ở nơi đó, ngài ấy ở trên chiến trường đã lâu, dù xảy ra chuyện chắc cũng có thể bảo vệ được đại tiểu thư. Vân Duệ Khải thầm nhật mình, người cho rằng hắn có thể bảo vệ được Tình Nhi sao? Phó tướng theo Vân Duệ Khải nhiều năm, cũng hiểu cút mắt trong mối quan hệ của Vân Hiểu Tình và Tiêu Quân Hạo. Hắn do dự một lát rồi lại nói, người ta nói con hự biết quay đầu còn quý hơn cả vàng, huân hộ bác hoàng tử điện hạ quả thực cũng không phải loại tiểu nhân nhân phẩm thấp kém. Hắn ta cẩn thận nhìn vẻ mặt của Vân Duệ Khải rồi nói tiếp, và lại nếu không phải như thế, lúc trước đại tướng quân sẽ không đồng ý gả tiểu thư vào phủ bác hoàng tử. Vân Duệ Khải như nhớ đến chuyện gì, ánh mắt đó sầm lại, cuối cùng chỉ nói, thôi người tới đó trông chừng cho kỹ vào, có chuyện thì nhanh chóng báo cáo cho ta. Phó tướng lại gật đầu, đang định lui ra lại nghĩ tới điều gì đó, bèn quay đầu nhìn Vân Duệ Khải. Đại tướng quân, nếu đại tiểu thư thật sự xảy ra chuyện gì đó, có thể nói cho binh lính biết lương thảo do đại tiểu thư đưa tới không? Một khi chuyện này được công khai, đại tiểu thư sẽ thật sự là công thần của Thành Bắc Chu, cho dù có chuyện gì cũng sẽ bỏ qua được. Tuy mọi người đều biết Vân Hiểu Tình đã đưa lương thực đi xa ngàn dặm tới đây, nhưng lượng lương thực này cực kỳ lớn, Vân Duệ Khải chưa từng nói gì. Bên ngoài, ngoài trừ một số ít tâm phúc, mọi người trong quận đều coi đó là lương thực do triều đình đưa tới, tất cả đều cảm kích triều đình, nhưng không ai biết Vân Hiệu Tịnh mới là công thần chân chính, cùng lắm chỉ coi nàng có công bảo vệ lương thực. Công lao to lớn như vậy lại không thể công khai cho người khác biết, thật sự rất khó chịu. Vẻ mặt của Vân Duệ Khải nặng nề, lặng mắt liếc nhìn qua. Nếu chuyện này được công khai, Thành Bách Chủ sẽ nhớ ơn Hiệu Tịnh và ân tình Vân gia ta. Nếu cứ tiếp tục như vậy, người biết kết quả sẽ ra sao không? Phó tướng lại sửng sốt. Vân Duệ Khải lạnh lùng nói, không biết tới triều đình, chỉ biết tới Vân gia. Theo thời gian, Vân gia quận sẽ thật sự trở thành quận tư nhân của Vân gia. Những người đã từng làm lính thì nên một lòng vì nước, chứ không phải chỉ nên hướng về một người. Một khi nổ ra hỗn loạn, điều đó sẽ trở thành tai họa thật sự. Ngươi muốn Vân gia quận thành thế sao? Đại tướng quân, đừng nhắc đến chuyện này nữa. Nếu ta còn nghe thấy nữa, sẽ chém ngài không thương tiếc. Thuộc hạ tuân lệnh. Hai con chưa nói xong, bên ngoài đột nhiên vang lên những tiếng huyên náo. Vân Duệ Khải và phó tướng đều biến sắc. Không cần Vân Duệ Khải ra lệnh, phó tướng đã vội vàng rời khỏi phòng. Hắn ta nhìn thấy rất nhiều binh lính đang chen chúc về phía liều chữa bệnh, ai cũng hùng hổ tức giận. Con người tinh tình nóng nảy còn rút vũ khí ra để mà chửi. Đồ lang bầm hại người, ta sẽ lấy mạng hắn. Phó tướng giật thót tim, thật sự sẽ ra chuyện rồi sao? Hắn vội vàng chạy tới, quả nhiên thấy trước liều chữa bệnh đã có rất nhiều binh lính reo hò huyên náo. Một y quan trẻ tuổi, người đầy máu, ngã ngồi xuống đất, mặt tái nhợt vì sợ hãi, trong miệng lẩm bẩm. Máu, nhiều máu, quá nhiều máu, chết rồi. Một binh sĩ già túm lấy hắn ta hỏi, cháu ta chết rồi sao? Ta không biết, đừng hỏi ta nữa. Cái gì? Sao ngươi không biết? Không phải ngươi vừa lao ra nó chết người rồi sao? Đúng đấy, bạn nãy nghe nói mát tai lắm, hoa trà chỉ đang nói dối thôi. Giết lộ làng băm đấy đi. Thấy đám người hùng hổ, phó tướng vội vàng bước tới, chỉ thấy Vân Duệ Khải vừa đi tuần tra trong doanh trại trở về sải bước tới, nghiêm nghị đảo mắt nhìn đám người, giọng nói trầm xuống qua lớp áo giáp, không nhận mà rất uy. Càn rỡ. Địa vị của Vân Duệ Khải trong quân rất cao, nên mọi người đều lộ vẻ sợ hãi, không dám nói điều gì. Người binh sĩ già quỳ gối xuống bật khóc. Tướng quân, cháu ta là dòng độc đỉnh của nhà đại ca ta. Trong trận chiến Bách Xuyên 20 năm trước, Quỳnh ấy đã bị tàn phế. Tậu tự ta cũng điên rồi, cả nhà già trẻ chỉ có thể dựa vào nó. Nó chết, gia đình đại ca ta cũng xong đời. Cho dù có chết, cũng phải sống thay người, chết thay xác. Vân Duệ Khải nhất chừng đi về phía lão binh. Mọi người nhìn nhau, con người còn vô thức muốn ngăn hắn lại. Đại tướng quân à, ông ta quá đau thương nên mất bình tĩnh, ngay đừng so đo. Vân Duệ Khải không đáp lại, chỉ đi mấy bước về phía lão binh, rồi hơi nghiêng người, tự tại đỡ ông ta lên trước mặt mọi người. Lão binh mừng rỡ nói, đại tướng quân, sao người làm vậy? Vân Duệ Khải nói với giọng bình tĩnh, người, đại ca người, cả gia tộc người đều có công với đại lệ. Cháu người càng anh dũng giết địch vì đại lệ. Các người đều là những quan viên có công trong nước và trong việc riêng. Về công về tư, các người là những công thần xứng đáng được đối xử thế này. Nước mắt lan dài trên mặt lão binh, giọng run run. Đại tướng quân. Vân Duệ Khải đỡ ông ta lên rồi nhìn xung quanh, trầm giọng nói. Bắc Nhung, Xích Lạc, khí thế hùng hãn, mọi người trấn giữ biên cương, không nhận thua, cũng không rút lui. Cho dù Thành Bắc Chủ cạn lương thực, chưa bao giờ có một câu oán giận, tất cả mọi người đều rất xứng đáng. Trên mặt mọi người đều có biểu cảm phức tạp, bốn phía im lặng. Vân Duệ Khải tiếp tục nói, mọi người đã trung dũng như thế, tất nhiên đất nước và tạ đều không phụ lòng người, cũng càng không thể để mọi người thất vọng. Vân Y Hoàng đã nói có thể cứu được hắn, nhất định sẽ cứu được. Lão Bình lại lẩm bẩm, nhưng Trương Y Hoàng nói cháu ta đã chết rồi. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào vị y quan trẻ tuổi họ Trương. Khi hắn ta đang định nói, chợt bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Vân Duệ Khải, cả người lập tức run rẩy không nói nên lời. Ta trong đám người có người lên tiếng, đại tướng quân, để mọi người được yên, có thể để bọn họ tận mắt nhìn được không? Đúng đấy, đúng đấy, sống phải thay người, chết phải thay xác. Đúng đấy, bảo Vân y quan ra ngoài đi. Những người lính vừa bình tĩnh lại bắt đầu ồn ào. Vẻ mặt của Vân Duệ Khải sắc bén, liếc nhìn đám người, lớn tiếng nói từng chữ một. Ta đảm bảo cho Vân Y Quan, nếu hắn không cứu được Hạ Phong, ta sẽ đền mạng thay hắn. Tất cả mọi người đều kinh hãi. Vân Duệ Khải đường đường đại đại tướng quân, sẵn sàng lấy mạng sống của mình để đảm bảo cho một y quan nhỏ bé sao? Nghe thật hoang đường. Hoang đường. Có người đã thật sự nói ra lời trong lòng của mọi người. Cửa phòng đột nhiên mở ra, có người bước ra, dáng người mảnh khảnh, không ai khác chính là Vân Y Quan vào phòng đã lâu, trên khuôn mặt trắng nõn nở nụ cười, nhìn có vẻ rất thân thiện. Nàng cười với mọi người. Ai nói ta chữa chết người? Cho dù ta không có y thuật thần thông, không được gọi là hoa đà tái thế, nhưng vẫn có thể chữa được bệnh này đấy. Vân Hiệu Tình vừa nói vừa nhìn Vân Duệ Khải. Vân Duệ Khải cũng chính là Tiêu Quần Hạo, hai mắt sáng lên, liếc nhìn phó tướng cách đây không xa. Phó tướng lặng lẽ đi vào đám người. Đám người quay mặt nhìn nhau, nhưng lại vẫn giọng nói đó vang lên. Người nói còn sống là còn sống chắc. Rõ ràng Trương Y Quan đã nói chảy rất nhiều máu. Vân Hiệu Tình đầy cười khẩy. Chỉ là chút máu cũng ầm ĩ lên như vậy. Đây là chiến trường chứ không phải chỗ phú quý. Đừng để binh lính Bắc Nhung bị bắt nghe được những lời này. Không thì lại bị họ cười cho thối mũi. Giọng điệu của nàng vừa thoải mái vừa hài hước, khiến bầu không khí càng thẳng bỗng thoải mái hơn. Lão Bình rung rẩy ngẩng đầu, vẻ mặt tràn đầy mong đợi. Vân Y Quan à, cháu của ta. Vân Hiệu Tình mỉm cười chậm rãi nói. Thật ra nếu hắn chọn cắt chân, có lẽ ba canh giờ trước đã ra được rồi. Nhưng hắn khăng khăng muốn giữ lại chân, muốn loại bỏ chất độc trong người hắn, ta phải giải độc cho hắn trước, cho nên tốn thời gian hơn. Không ngờ có người nhát gan như vậy, chứ gì đã bị dọa sợ. Nàng liếc nhìn Trương Y Quan đầy ẩn ý. Hắn ta đỏ bừng mặt, cúi đầu không dám nói lời nào. Trong đám người có người nói tiếp. Độc dược mạnh như vậy, ngài bảo giải được là giải được chắc. Nếu người có bản lĩnh như vậy thì để bọn ta vào xem thử. Tiêu Quân Hạo đột nhiên tức giận, đang định nói, Vân Hiệu Tình liếc nhìn hắn sau đó cười nói. Ai đang nói vậy? Đám người nhìn nhau, nhất thời không ai dám đứng ra. Vân Hiệu Tình vẫn nhẹ nhàng cười nói. Sao vậy? Có dũng khí trốn trong đám đông nói chuyện mà không có dũng khí đứng ra à? Sau đó lập tức có một nam nhân thô bỉ, dáng người cao lớn, bước ra khỏi đám đông. Là ta nói đấy. Vân Hiệu Tình không hề tức giận, chỉ nói. Ngươi quen Hạ Phong sao? Ta ở cùng đội với hắn, nhưng không quen nhau. Ngươi có đi làm nhiệm vụ với hắn không? Có tận mắt chứng kiến hắn bị trúng độc không? Không. Nếu không thấy, sao ngươi biết hắn trúng độc cực mạnh? Vân Hiệu Tình hỏi. Ta... Nam nhân bù thức nhìn về phía đám đông. Vân Hiệu Tình khẽ mỉm cười. Vậy là có người nói cho ngươi biết sao? Kẻ kia có vẻ do dự. Tóm lại là ta biết thế thôi. Trầm một tiếng, đột nhiên có người bước ra từ đám đông, là một nam nhân trẻ tuổi, nước da ngăm đen. Người nào nhìn thấy hắn thì rất ngạc nhiên, sau đó trừng mắt với Vân Hiệu Tình. Lão tự tự làm tự chịu, ngươi đừng làm liên lụy đến người khác. Vân Hiệu Tình không nói gì. Phó tướng đi ra từ trong đám đông, chắp tay nói. Bẩm đại tướng quân, chính người này đã chậm ngồi quấy rối trong đám đông. Tiêu Quân Hạo đi tới trước mặt kẻ đó, lạnh nhạt hỏi. Cảm tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.